Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, đại dê béo. Lương Thành cố ý làm ra bất đắc dĩ biểu lộ, không có cách nào khác a, ta trên người bây giờ chỉ có 50.000 thượng phẩm linh thạch. Không phải vậy lấy trước 50.000 làm tiền thế chấp, ngày mai lại đến giao nhận cái kia khoáng thạch. Nói Lương Thành lấy ra một cái tiểu nhỏ túi chữ vật, nhẹ nhàng mở ra miệng túi, bên trong yên tĩnh nằm thẳng 50.000 thượng phẩm linh thạch, tản mát ra lóng lánh chớp lóe thẳng lắc lão vương ánh mắt. Cái này, thật sự là xinh đẹp thượng phẩm linh thạch a, lão vương rốt cuộc hốc mắt cạn. Trên thực tế 50.000 thượng phẩm linh thạch với hắn mà nói đã là cái con số lớn. Cho nên thì không tự chủ được thân thủ tiếp nhận cái này 50.000 thượng phẩm linh thạch. Tại cái này về sau, thì siết trong tay cảm giác cũng không tiếp tục nguyện buông tay. Ngoặc kép, được thôi, vậy ngày mai hai chúng ta còn tại cái này chờ ngươi. Cái này 50.000 linh thạch ta lão vương trước hết nhận lấy. Lão vương nói tiếp, ách, dạng này không thành đi. Chờ một hồi, hai vị lão ca. Tuy nhiên chúng ta 10 phần hợp ý, mà dù sao bèo nước gặp nhau, cái này 50.000 linh thạch cũng không phải cái con số nhỏ. Các ngươi hôm nay cầm về sau thì không cho huynh đệ một cái thuyết pháp. Lương Thành hỏi, a, cái kia, vậy làm sao bây giờ đâu? Lão đệ ngươi muốn cái gì thuyết pháp? Muốn không ta cho ngươi đánh cái phiếu nợ như thế nào? Lão Vương cũng sửng sốt, Lương Thành rất không hài lòng. Lắc đầu nói, phiếu nợ a, không được không được, cái đồ chơi này có làm được cái gì? Muốn là ngày mai lão ca ngươi không đến, ta cầm lấy tờ giấy nợ này tìm ai đi? Rốt cuộc ta tại cái này Vọng Hải Thành hai mắt đen thui. Tình huống như thế nào cũng không hiểu, bằng không vẫn là tính toán. 50.000 linh thạch ngươi trước còn ta, ngày mai mỗi người dựa vào tín dự tới nơi này gặp nhau. Ai cũng không nợ người nào đối tất cả mọi người tốt. Lão Vương cùng Lão Kiều nghe vậy đều sửng sốt. Lão Vương là chết nắm chặt linh thạch không thể buông tay. Lão Kiều trong lòng cũng là âm thầm gấp. Sợ ra biến cố gì đem cái này cái cọc tới tay sinh ý quấy nhiễu. Sau đó Lão Kiều nhãn châu xoay động. Nói ra, Khương huynh đệ, người nhìn tốt như vậy không tốt. Người không phải rất ưa thích khối này hôi thạch đầu sao? Vậy ngươi trước hết đem nó cầm lấy đi. Thứ này giá trị cũng không thấp. Trong tay ngươi cầm lấy, cũng coi như có cái thế chấp vật. Cứ như vậy, đoàn người trong tay đều cầm lấy đối phương đồ vật. Dạng này thì rất công bằng nha. Nói không khỏi giải thích đem khối kia hôi thạch đầu trực tiếp nhét vào Lương Thành trong ngực. Tiếp lấy lập tức dùng ánh mắt tỏ ý lão vương vội vàng đem linh thạch thu lại lập tức rời đi. Cái này... sợ là có chút, ta cảm thấy, chấm ngoặc kép, Lương Thành gặp mục đích đã đạt tới. Trong lòng cao hứng, trên mặt còn cố ý lộ ra không hài lòng bộ dáng. Trong miệng tựa hồ còn muốn nói điều gì? Cứ như vậy đi, cứ như vậy đi, chúng ta còn có chút việc. Vậy trước tiên đi, chúng ta ngày mai gặp. Lão Kiều cùng Lão Vương cầm tới 50.000 linh thạch. Đã là mừng rỡ. Rõ ràng trời mặc dù khả năng còn có đại thu hoạch, lại luôn cảm thấy hiện tại cái này 50.000 linh thạch mạnh mẽ cầm ở trong tay cảm giác càng an tâm. Hai người sợ Lương Thành thay đổi, sau đó vội vội vàng vàng đứng dậy cáo từ. Liền hải sản tiệc cũng không lo được ăn. Cục gạch thấy thế vui vẻ ra mặt, nhìn đến Lặn đang cùng mình tranh đoạt hải sản tiệc ăn đối thủ đều rời đi, cao hứng không ngậm miệng được. Lương Thành cũng mỉm cười, thu hồi khối kia hôi thạch đầu, tâm muốn cái giá tiền này cũng coi là công bằng giao dịch. 50.000 thượng phẩm linh thạch mua vật này, đối với mình là mưa bụi, nhưng là cũng không tính khi dễ cấp thấp tu sĩ. Bởi vì cái đồ chơi này muốn là một mực cầm trong tay lão vương. Trên thực tế cũng không phát huy ra giá trị gì tới. Hiện trong tay lão vương cái này cổ quái tảng đá bán 50.000 thượng phẩm linh thạch. Với hắn mà nói cũng đã là hết sức hài lòng. Giống hắn dạng này cấp thấp tu sĩ, nằm mơ cũng không nghĩ tới tùy tiện nhặt được một khối hôi thạch đầu liền có thể bán cao như vậy giá. Bất quá cái này hết thảy sự tình đều là ngày hôm đó đỉnh tiên sinh không coi vào đâu phát sinh. Lương Thành một mực lo lắng vị cao nhân này hội sẽ không xuất thủ can thiệp. May ra cuối cùng vẫn là thuận lợi đem cái kia hôi thạch đầu đem tới tay. Cái gì ngoài ý muốn cũng không có phát sinh. Nhìn đến vị này thiên đỉnh tiên sinh cũng không phải cái thích chõ mũi vào chuyện người khác người. Bất quá Lương Thành nhưng lại đối khối này hôi thạch đầu xuất xứ bắt đầu cảm thấy hứng thú. Bởi vì lúc trước nghe lén Lão Kiều cùng Lão Vương đối thoại. Nghe đến Lão Vương nói, vật này là theo cái gì phục ma động bên trong nhặt được. Nhìn ý tư cái kia phục ma động khoảng cách Vọng Hải Thành vẫn rất gần. Lương Thành vững vàng nhớ kỹ cái này địa danh, chuẩn bị sau này muốn tìm thời cơ đi phục ma động điều tra một phen. Ngay tại Lương Thành vừa uống rượu một bên suy nghĩ thời điểm, lại có một người đi đến Lương Thành trước mặt. Lương Thành ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp người tới chắp tay cười nói, vị công tử này, tại hạ lúc trước trong lúc vô tình nghe ngươi nói là mới tới chúng ta Vọng Hải Thành nơi này, muốn giải sự tình rất nhiều. Tại là tại hạ hiện tại liền đến tự đề cử mình. Tại hạ tên là Đường Thông. Vọng Hải Thành các loại phong tục dân tình, truyền thuyết chuyện cũ, tại hạ hầu như đều biết. Nguyện ý vì công tử giải hoặc. A, là người địa phương à? Lương Thành không ngờ rằng chính mình ăn một bữa cơm còn trêu đến Vọng Hải Thành tu sĩ trái một cái phải một cái tới bắt chuyện. Xem ra chính mình đầu này đại dê béo hình tượng thật sự là xâm nhập nhân tâm a. Nhìn một chút trước mặt cái này tự xưng Đường Thông tu sĩ. Lương Thành thì phát giác ra hỏa này tư chất đã kém. Tu vi còn rất thấp. Nhìn qua hơn 40 tuổi bộ dáng. Tu vi mới vừa đạt tới toàn chiếu sơ kỳ. Khí tức còn tương đương bất ổn. Hiển nhiên là cái mới lên cấp toàn chiếu tu sĩ. Lương Thành cũng không thèm để ý. Nghĩ thầm có tin tức liền tốt, chính mình đi ra đi dạo chẳng phải vì cái này sao? Sau đó nói ra, đã như vậy, con đường bạn, mời ngồi đi, ngươi là Vọng Hải Thành bản địa người sao? Đường kia thông cũng không khách khí, đặt mông ngồi xuống về sau quơ lấy lúc trước Lão Kiều đũa. Kẹp một khối lớn thịt cá nuốt vào, lại bưng chén lên, bắn ra, địa cạn một chén rượu. Đường Thông lúc này mới thư thái địa phun một ngụm khí. Nói ra, đúng vậy a, tại hạ từ nhỏ thì tại Vọng Hải Thành. Năm nay đã 150 tuổi. Một bước cũng chưa từng rời đi nơi này. Dạng này a, Lương Thành nghĩ thầm đường này thông thế mà. Đã lớn tuổi như vậy. Muốn là tại trong phàm nhân. Cái này cần xem như trăm linh người thụy. Cho nên hắn nói đúng nơi này như lòng bàn tay vậy xem ra không phải là nói ngoa khinh người. Lương Thành cười nói. Tốt, vậy cứ như vậy đi. Ta đối với nơi này hết thảy đều cảm thấy hứng thú. Ta nghĩ chỗ nào thì hỏi tới chỗ nào. Tất cả cảm thấy hứng thú vấn đề sau khi hỏi xong. Lấy thượng phẩm linh thạch 5 cái làm tạ. Người đây, thì tận lực kỹ càng trả lời ta vấn đề. Cái nào cái vấn đề ngươi trả lời lệnh ta hài lòng. Thì thêm nhiều một cái thượng phẩm linh thạch làm đáp tạ. Đạo hữu ý như thế nào? Thật sao? Đương nhiên có thể. Đạo hữu xin cứ hỏi. Đường Thông nghe vậy đại hỉ. Lập tức đồ ăn cũng không ăn. Rượu cũng không uống. Vểnh tay chuẩn bị nghe Lương Thành vấn đề. Sau một canh giờ, Đường Thông sắc mặt đỏ thắm kiếm được hơn 10 mai thượng phẩm linh thạch. Lương Thành vấn đề cũng trả lời xong. Những thứ này trả lời còn nhiều nửa để Lương Thành cảm thấy hết sức hài lòng. Trên cơ bản nghe một cái trả lời thêm một cái linh thạch. Kiếm được hơn 10 mai thượng phẩm linh thạch về sau. Đường Thông gặp Lương Thành đã không có cái gì muốn hỏi. Liền hướng về hắn liên tục chắp tay. Xuân Phong đắc ý địa cáo từ. Lương Thành muốn giải liên quan tới Vọng Hải Thành tình huống đều biết không sai biệt lắm. Cũng khó trách Đường Thông hội hưng phấn như vậy. Hơn 10 mai thượng phẩm linh thạch trên thực tế thì tương đương với hơn 100.000 trung phẩm linh thạch. Thế nhưng là phẩm giai khác biệt a. Hôm nay kiếm lời linh thạch cũng đều là thượng phẩm. Giá trị so Vọng Hải Thành quen dùng trung phẩm linh thạch cao hơn nhiều. Đường Thông một người hoa một canh giờ trả lời một vài vấn đề. Thì kiếm được so lúc trước Lão Kiều cùng Lão Vương cùng một chỗ kiếm được còn nhiều không ít. cảm giác thật sự là quá thoải mái. Nhìn lấy Đường Thông mừng khấp khởi rời đi bóng lưng, Lương Thành hiện tại mới làm rõ ràng vì cái gì Thiên Đỉnh tiên sinh sẽ ở Tửu Lâu này trong hành lang luyện chế đan dược. Nguyên lai Vọng Hải Thành nơi này, vô luận linh khí vẫn là ma khí đều tiên thiên không đủ. Tựa hồ thiên địa nguyên khí còn tồn tại một loại nào đó thiếu hụt. Sau cùng làm đến địa phương các tu sĩ đều theo tuổi tác tăng trưởng, có tỷ lệ nhất định hội mắc một số ly kỳ cổ quái bệnh vặt. Những thứ này bệnh vặt cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Tại hơn phân nửa thời điểm cũng không ảnh hưởng toàn cục. Cũng là thứ gì hói đầu a, da trâu cỏ rêu a, trên mặt lớn lên hắc nốt ruồi, cái gì loại này bệnh vặt cũng sẽ không chết người. Nhiều lắm là cũng là ngoại hình nhìn qua có chút thiếu lễ độ mà thôi. Bởi vì bản địa cơ hồ không có cái gì luyện đan sư. Vẻn vẹn chỉ có vị này không biết theo năm nào ngẫu nhiên đi tới Vọng Hải Thành tu sĩ Thiên Đỉnh tiên sinh sẽ ở chỗ này khai lò luyện đan. Cho nên bản địa tu sĩ đều sẽ tới nơi này mua sắm đan dược. Những cái kia so sánh không may, trên thân mắc có ngoan cố tính bệnh vật tu sĩ, cái kia càng là hy vọng có thể ở trên trời đỉnh tiên sinh nơi này đem trị hết bệnh. Thiên Đỉnh tiên sinh cái này người tính tình rất kỳ quái, tu vi rất cao, tất cả mọi người nhìn không thấu hắn. Sau cùng mọi người còn phát hiện cái kia vị luyện đan sư tựa hồ không thế nào quan tâm linh thạch. Chỉ cần tâm tình thư sướng, có khi thì biết luyện chế một số bồi nguyên cố bản đan thuốc. Đương nhiên, đa số thời điểm Thiên Đỉnh tiên sinh luyện chế vẫn là những cái kia trị liệu bản địa tu sĩ bệnh vặt đan dược. Dần dà, mọi người phát hiện chỉ cần nhiều tán dương Thiên Đỉnh tiên sinh luyện đan tạo nghệ, hắn hơn phân nửa liền sẽ tâm tình thư sướng, rất nguyện ý vì ngươi luyện chế đan dược. Chỉ bất quá những đan dược này luyện chế ra đến hiệu quả về sau quả thật là một lời khó nói hết. Có chút đan dược hiệu quả rất không tệ, có chút nhưng lại hội sinh ra một số ly kỳ cổ quái tác dụng phụ. Mọi người thậm chí hoài nghi vị này Thiên Đỉnh tiên sinh có phải hay không tại cầm lớn băng đến luyện tay, nhưng là bản địa tu sĩ cũng không có hắn lựa chọn. Trừ phi đối đan dược không có hứng thú, bằng không lời nói, muốn đan dược vẫn là chỉ có thể đi cầu Thiên Đỉnh tiên sinh xuất thủ luyện chế. Vốn là theo lý thuyết tu sĩ thân thể đi qua trúc cơ tẩy gân phạt mạch về sau, thân thể tạp chất cực ít, đồng thời theo tu vi từng bước một tăng lên thân thể sẽ còn càng thêm tinh khiết. Căn bản không có khả năng mắc cái gì bệnh vặt. Thế nhưng là Vọng Hải Thành nơi này cũng là như thế quái. Ngoại lai tu sĩ quanh năm ở chỗ này không có bao nhiêu vấn đề. Nhiều lắm thì tu vi tiến triển chậm. Có thể bản thổ tu sĩ tựa hồ cũng là hội tiên thiên không đủ. Thiếu chút vật gì, vô luận tu vi cao thấp, chính là có người dễ dàng phạm một số bệnh vặt. Những thứ này phát bệnh tu sĩ thực trong 100 người cũng chỉ có 1-2 cái mà thôi. Tỷ lệ không tính quá lớn. Thế nhưng là Vọng Hải Thành tu sĩ nhiều như vậy, cho nên tính xuống tới trên người có ngoan cố tính bệnh vặt tu sĩ tổng số cũng không ít. Cho nên Thiên Đỉnh tiên sinh nhiều nửa thời gian đều là tại luyện chế chữa bệnh đan dược. Những cái kia bồi nguyên đan thuốc, nhu cầu người không tính quá nhiều. Bởi vì Vọng Hải Thành cái địa phương quỷ quái này tiên thiên không đủ. Bình thường tu sĩ ngược lại tu luyện tới tu luyện đi đều là khó có thể tiến giai. Cho nên phục dụng đan dược và không dùng khác nhau cũng không lớn. Những tình huống này thì dẫn đến Vọng Hải Thành lưu không được có năng lực người. Chỉ cần có thể rời đi tu sĩ nơi này, đều sớm đã rời đi Vọng Hải Thành, đến chỗ khác đi, lưu lại tu sĩ cơ hồ đều là bất đắc dĩ. Trên cơ bản đều là tư chất cực kém, trong tay lại nghèo khổ, không có năng lực rời đi người. Loại tình huống này trên thực tế cũng là tuần hoàn ác tính. Càng là tư chất kém tu sĩ càng nghèo khổ cũng là càng không cách nào rời đi cái này Vọng Hải Thành. Tu sĩ không cách nào tiến giai, thọ nguyên có hạn, lẫn nhau kết làm đạo lữ bầu không khí thì càng thịnh. Một số tiểu môn phái bên trong cơ hồ toàn là một đối tu sĩ. Mỗi ngày song túc song phi, những thứ này kết làm đạo lữ các tu sĩ sinh hạ đời sau. Dài đến 7-8 tuổi về sau, chỉ cần có tu chân tư chất, khắp nơi sẽ bị môn phái thu nạp. tiếp lấy chặt chẽ giám sát, hy vọng bọn họ thành tài. Bởi vì những người tuổi trẻ này trên thân đều ký thác thế hệ trước các tu sĩ không cam tâm nguyện. Hy vọng cũng có ngày chính mình con cháu có thể có cơ hội rời đi Vọng Hải Thành cái này cằn cỗi địa phương. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,